Quay trở lại 5 năm về trước. Alo, đội cảnh sát 113 phản ứng nhanh đang nghe đây ạ. Đầu dây bên kia. Báo cáo anh, có một vụ chém giết giữa các băng nhóm đang xảy ra tại đây ạ. Người trực điện thoại nói. Vâng vâng, anh vui lòng cho biết tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại để liên lạc. Vâng vâng, rồi, vâng, xin cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ cử người tới ngay ạ. Lại một vụ thanh toán đẫm máu của các băng đảng xã hội đen. Khi lực lượng cơ quan chức năng đến hiện trường, tất cả những gì còn lại là máu vương vãi khắp nơi, những cái xác nằm la liệt và một số tên bị thương còn đang lê lết bỏ chạy. Thời gian gần đây, tình hình tại khu vực nội thành Hà Nội rất hỗn loạn. Khi mà những vụ chém giết như thế này, tuần nào cũng đã xảy ra khiến cho người dân vô cùng sợ hãi. Cơ quan chức năng thì dường như bế tắc vì không tài nào lần ra được các dấu vết của các băng đảng xã hội này. Qua điều tra sơ bộ, có thể kết luận một điều rằng giữa các băng đảng đang tranh giành lẫn nhau một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng. Tang vật thu giữ được tại hầu hết các hiện trường đều là một cái cặp, trong đó có vô số những cuốn sách cũ nát được viết bằng tiếng Hán cổ. Coi bộ, đây là những cuốn kinh sách nếu không nhầm. Cách đó không xa, Nam được mấy thằng đàn em đưa vào một căn nhà cũ nát bỏ hoang. Nam bị chém ngay lưng, bọn đàn em đang cố cầm máu đồng thời đi kiếm cái gì đó để khâu tạm lại. Nam nằm thở hổn hển. Thằng Ân, một trong số những đàn em thân tín, đến bên Nam và nói: lại không được hả anh? Nam nhìn nó lắc đầu. Thằng Ân chỉ còn biết thở dài một tiếng rồi ngồi xuống cầm máu cho đại ca. Sau khi đã khâu xong vết thương cho Nam, bọn đàn em cùng với thằng Ân nằm phục ở đó đến sáng hôm sau thì mới chở Nam về lại đại bản doanh của mình, nơi mà đại ca đang ở. Lái xe hơn một tiếng, cuối cùng cũng đã trở về đại bản doanh. Dừng trước cổng, mấy thằng canh ở bên ngoài liền vô trong xe. Khi thấy đó là đồng bọn của mình thì mới mở cửa cho xe tiến vào bên trong. Bọn đàn em đỡ Nam đi vào trong, còn Ân được ra lệnh ở ngoài xe. Vào trong đến nơi, chúng đặt Nam trước mặt một tên đàn anh to con, xung quanh là vô số đàn em khác. Thấy Nam đã trở về, Lân Châu, đại ca của hội, được gọi như vậy vì hắn khỏe như trâu vậy. Hắn đẩy con điếm ngồi bên cạnh mình và bảo nó đi ra. Đợi cho con nhỏ đó ra rồi, Lân Châu nhìn cái bộ dạng mệt mỏi, đầy máu me dính vào quần áo của Nam mới nói: sao? Công việc anh giao cho chú thế nào rồi? Nam nhìn lên Lân Châu mà nói: thưa đại ca, lại hỏng rồi ạ. Lân Châu giận dữ, hắn cầm cái cốc ném về phía Nam vỡ tan tành. Hắn quát lớn: đéo mẹ, lại hỏng, sao mà hỏng? Nam cố gắng trả lời: em lại bị chúng nó lừa, thưa đại ca. Lân Châu được thề quát còn to hơn: cái phắc con mẹ nhà mày, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Lần thứ bao nhiêu rồi? Nói xong, hắn đứng dậy tiến lại phía Nam, đá cho Nam một phát vào bụng đau điếng, khiến Nam ộc máu mồm. Mấy đứa đàn em thân tín của Nam thấy vậy, định nhảy vào can, nhưng vì sợ oai của Lân Châu đại ca nên lại thôi. Lân Châu đưa tay bóp cằm, rồi ngẩng đầu Nam lên, nhìn vào mặt Nam mà nói: chính chú mày bảo anh truyền thuyết là có thật, dù thì những quyển kinh sách kia. Vậy mà đã gần một năm trời rồi, tốn không biết bao nhiêu tiền của tính mạng của anh em, mà mày tìm có mấy cuốn kinh sách cũng đéo ra làm sao cả. Nói rồi, hắn lấy tay phải đấm cho Nam một quả trời giáng vào giữa mặt. Lần này thì Nam gần như bất tỉnh hẳn. Xong rồi, Lân Châu quay ra nói với bọn đàn em đứng sau Nam mà nói: chúng mày đứng đấy làm cái đéo gì nữa, mau mà mang nó xuống, không tao cho nó đắp chiếu luôn bây giờ đấy. Nghe thấy vậy, bọn đàn em vội đỡ Nam lùi ra xa. Lân Châu nói vọng ra: khi nào nó khỏe thì bảo nó đến gặp tao ngay. Bọn đàn em vội quay lại cúi đầu tuân lệnh, rồi đỡ Nam ra xe. Ân đứng ở bên ngoài, khi thấy Nam lúc mới vào còn tỉnh táo, giờ đi ra thì như ngất lịm đi, đã thế lại còn có vẻ như bị đánh. Ân điên lắm, định nhảy vô thì bị mấy anh em khác can ngăn lại, lắc đầu bảo không nên. Đưa Nam về chỗ ẩn náu khác của nhóm anh em, chúng nó đỡ Nam lên giường. Đứa thì lấy quần áo cho Nam thay, đứa đi lấy khăn và chậu cho Nam rửa mặt, còn Thăng thì đi kiếm cái gì cho Nam ăn uống. Thật ra mà nói, Nam và bọn đàn em thân tín của mình đều cùng quê cả, do cảnh nghèo đói quá nên tụ tập nhau nhập hội Hắc Phong do Lân Châu cầm đầu. Những tưởng rằng cuộc sống sẽ khá giả hơn, nhưng mà Lân Châu, một thằng ác ôn, nó đối xử với đàn em như súc vật vậy. Tuy nhiều người trong bang hội ghét nó lắm, nhưng cũng đành phải chịu thua vì bên cạnh nó có quá nhiều đàn em thân tín, và thằng Lân Châu này còn rất khỏe nữa là đặc khác. Ân túc trực bên Nam suốt cả ngày hôm đó, đợi khi Nam tỉnh dậy, Ân mới hỏi, anh thấy thế nào rồi? Nam nhìn Ân tận tình chăm sóc mình như vậy, rưng rưng nước mắt mà nói, anh cũng đỡ nhiều rồi, chú đi nghỉ đi. Ân vội nói, anh cứ để em phục vụ anh. Nam chỉ còn biết nhìn Ân mà cảm động không ngớt. Ân cầm khăn lau qua mặt cho Nam, rồi chợt nó hỏi Nam, mà em chưa hiểu, tại sao gần một năm nay anh cứ đi kiếm mấy cuốn kinh sách đó làm gì? Lúc bọn em hỏi thì anh không nói, cứ giấu tụi em mãi. Bây giờ anh kể cho em nghe được không? Nam nhìn Ân với vẻ mặt buồn rầu. Cuối cùng Nam thở dài rồi nói rõ đầu đuôi sự tình cho Ân nghe. Tương truyền, vào thời vua chúa ngày xưa, nước ta đã có thời kỳ bị chia làm năm. Năm nước này tượng trưng cho kim, mộc, thủy, thổ và hỏa, cứ đánh nhau qua lại mãi, khiến cho nhân dân sống một cuộc sống lầm than, cơ cực. Ngày đầu có một ngày kia, đất nước tượng trưng cho thủy, có sức mạnh thuyền chiến đã sai người đi sang một nước khác. Khi họ trở về, đã đem theo 7 cuốn kinh sách. Nói về đất nước tượng trưng cho thủy này, vốn là một đất nước giàu sang, dân cư hiền lành. Nhưng từ ngày chiến tranh nổ ra, họ đành chấp nhận bị cuốn vào cái vòng xoáy chiến tranh đó. Nghe đồn rằng, sau khi có được 7 cuốn kinh sách kia, nhà vua lập tức sai các học giả uyên bác dịch hết cho ra tiếng Hán cổ. 7 cuốn kinh sách này khác với kinh sách thường của đạo Phật. Đây là kinh của tà ma ngoại đạo. Nó bao gồm nhiều cách để từ người phàm có thể tu đạo, luyện phép và có được sức mạnh tựa như ma quỷ vậy. Điểm đáng nói hơn là cuốn kinh sách này còn dùng một số lời kinh Phật dạy để luyện thành tà ma yêu đạo. Huyền ký cũng đã kể lại rằng, sau khi đọc xong cả 7 quyển kinh sách đó, nhà vua đã chọn ra một cuốn có tên là Họa Bì Kinh. Cuốn Họa Bì Kinh này chỉ cách xăm hình để làm sao có được một đạo quân quỷ. Những người đã được xăm hình lên người sẽ có sức mạnh vượt trội, đánh đầu thắng đó. Tuy nhiên, chỉ có một điều, muốn thực hiện phép thuật của một trong 7 cuốn kinh sách này phải phá hủy toàn bộ chùa chiền, giết hết cả tăng ni Phật tử, kể cả là đạo giáo. Ngoài ra, tuyệt đối cấm không được thờ bất kỳ một vị thần tiên nào, kể cả là thổ địa. Biết được như vậy là nghịch ý trời, nhưng nhà vua nước này đã nhắm mắt chấp thuận, cũng là vì mong sao đất nước mau mau được thống nhất mà thôi. Quả nhiên, khi làm được tất cả mọi việc theo như cuốn kinh sách, đội quân của nước này đánh đâu thắng đó và cuối cùng đã thống nhất được đất nước. Tuy chỉ có một điều, càng ngày quân đội và người dân đất nước này càng trở nên hung ác và tàn bạo. Thống nhất được đất nước chưa đầy 2 năm thì nội loạn đã xảy ra. Các bè phái trong triều đình chém giết lẫn nhau để đoạt lấy 7 cuốn kinh sách kia. Nhà vua trước khi chết đã phái người chép 7 cuốn kinh sách ra làm nhiều bản, trong đó chỉ có một số bản là thật, số còn lại đã bị sửa đổi và đem giấu đi khắp nơi trên đất nước. Những người đi thi hành lệnh xong cũng đã tự vẫn để đảm bảo bí mật. Nghe nói, kẻ nào xấu số mà luyện phải bản giả thì sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Đã mấy trăm năm rồi, nhưng nghe đâu đó, có nhiều kẻ hiện giờ vẫn đang tìm kiếm, không ít kẻ luyện nhầm đã bị ma quỷ giết chết. Xin được lưu ý với quý khán thính giả, truyền thuyết về 7 cuốn kinh sách sẽ được tường thuật lại trực tiếp

Nam miệt mài đọc cuốn họa bỉ kinh đó, và hắn còn rùng mình sợ hãi tột độ vì những gì hắn đọc được còn ghê rợn gấp trăm vạn lần lời của ông đồ già đã kể cho hắn nghe hôm nào. Trong sách có ghi rõ tận tình cách phải xăm những gì, đoạn kinh nào và xăm vào đâu để có thể lấy được sức mạnh của ma quỷ. Trong cuốn kinh nói rằng khi đã được sức mạnh rồi thì coi như là đã vượt qua ba giới, không còn sợ chuyện gì sống chết nữa. Tuy nhiên, để có được cái sức mạnh đó phải là người hợp mạng, hợp số và có tâm ma rất mạnh mới thừa hưởng được. Những kẻ không đạt đủ điều kiện sẽ bị ma quỷ đeo bám suốt đời. Hơn thế nữa, nó làm mượn sức mạnh của ma quỷ, kẻ thừa hưởng phải giả nợ thường xuyên. Đó là uống máu và ăn thịt của kẻ mình giết, mỗi lần một chút. Đọc đến đây, Nam đã đổ mồ hôi và hai tay hắn thực sự lạnh cóng. Ngoài ra, còn tuyệt đối cấm không được ăn thịt chó hay thịt mèo, vì đây là hai con linh vật. Nếu ăn vào, thì ma quỷ sẽ rời bỏ mình, khiến cho kẻ thi hành phép sẽ đau ốm rồi tới chết. Kẻ tu luyện tuyệt đối không còn được đến chùa chiền hay những nơi thờ thần Phật, vì sẽ bị ông trời phát hiện ra, phái thiên lôi, phóng sét, đánh chết. Thêm vào đó, phải tuyệt đối tránh xa những nơi như nghĩa địa, vì nếu lại gần đó, sẽ bị Diêm Vương phát hiện. Ông ta sẽ phái phán quan và quỷ sai, bắt về chịu tội. Tìm hiểu và nghiên cứu cuốn sách đó cả đêm, Nam bây giờ mới hiểu tại sao nguyên cái triều đại đó rối loạn, và rồi con người ta trở nên tàn bạo, hung ác. Nhưng câu hỏi khiến hắn băn khoăn nhất là tìm ra một tên vẽ hình xăm. Trong sách có nói, người vẽ hình xăm phải là người khéo tay, và hơn thế nữa, phải là kẻ có tâm ma lớn. Chỉ có tìm được đúng người này thì hắn mới có thể chuyển hóa được sức mạnh vào hình xăm được. Thưa quý khán thính giả, thật đúng là ma quỷ dẫn đường. Kẻ khao khát tìm được cuốn sách như Nam cuối cùng cũng đã đạt được ước vọng của mình. Hắn đã có được trong tay 7 cuốn kinh sách. Không biết rồi sau này hắn sẽ ra sao? Liệu hắn có mù đường, lạc lối hay không? Những quyển kinh Nam đã có được trong tay, giờ chỉ còn một việc duy nhất là tìm ra tên vẽ xăm nữa mà thôi. Cái ngày mà Nam phải tìm ra sách và đưa cho Lân Châu cũng đã đến gần. Nhưng Nam cứ kệ và chú tâm hơn vào việc tìm kiếm tên xăm hình cho mình. Nam đã bỏ không biết bao nhiêu công sức đi khắp tất cả các tiệm xăm trong và ngoài địa bàn mà hắn quản lý. Nhưng tất cả chỉ đều là mấy tay xăm vẽ gà, vẽ vịt mờ mà thôi. Đang lúc bực mình vì chưa tìm ra được, thì có thằng đàn em gấp báo rằng có một tiệm xăm do một thằng cha già mới mở. Mà cái tiệm xăm này kỳ lạ lắm, không như những tiệm xăm khác thường. Khắp cả tiệm xăm chỉ bày những tranh ảnh, nào là rồng phượng rồi chữ Hán cổ. Bên trong không bật nhạc ầm ĩ như những tiệm khác, mà chỉ thấy mùi nhang thơm lừng, khói bay nghi ngút. Nghe đâu lão vẽ xăm này mới từ chỗ nào dạt về, người ta còn gọi là mười họa. Sở dĩ có chữ họa ở đằng sau tên lão này là vì lão ta có bàn tay vẽ khéo lắm. Tất cả những hình xăm lão vẽ đều rất sống động và như thật vậy. Và lão cũng có một luật lệ là chỉ có người nào thích hợp thì hắn ta mới vẽ xăm. Nếu lão nhìn thấy tướng tá mặt mày dị hợp thì lão ta xăm ngay cho, thậm chí là còn không lấy tiền. Còn lão nhìn mặt mày mà thấy không hợp thì có các thêm tiền triệu, lão cũng không thèm xăm. Có một điều là đặc biệt hơn, lão ta không xăm ba cái hình nhăng nhít như giới trẻ hiện giờ đua đòi. Lão chỉ xăm hình cá chép, rồng, phượng, vân vân. Thêm vào đó còn có hình xăm chữ Hán cổ và đặc biệt là những hình ma quỷ. Nghe bọn đàn em nó báo lại, Nam hết sức mừng rỡ, hắn thầm nghĩ trong bụng quả nhiên là ông trời đã giúp mình. Nam quyết định ngày mai sẽ cùng Ân đến chỗ đó để thử hỏi ông Mười Họa xem sao. Có được địa chỉ nhà, ngày hôm sau, Nam và Ân đã đến trước cửa. Tiệm xăm này nằm trong một cái ngõ chợ nhỏ, nhưng đông người qua lại lắm. Nếu nhìn từ ngoài vào, thì có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng đây là một tiệm bói toán, chứ tuyệt đối không phải là một tiệm xăm hình. Ân mở cửa ra cho Nam bước vào, cái chuông cửa kêu lên những tiếng leng keng. Nam bước vô thì chợt có cái cảm giác lạnh gáy vô cùng. Hắn đảo mắt nhìn lên, nhìn xuống, rồi cả trên tường. Trên tường hắn nhận thấy thì chi chít những bản giấy vẽ, hình rồng, phượng, lân, rùa, rồi thì cả chữ hán cổ 12 con giáp. Thêm vào đó còn có những hình người quái dị mà Nam đoán rằng đó đều là tranh vẽ quỷ. Nhìn một lượt qua thì quả nhiên là không có một cái hình xăm nhố nhăng nào của bọn thanh niên hiện nay cả. Còn đang đứng coi qua căn buồng ngoài thì có một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi bước ra, dáng người to con, tay với cổ đeo toàn lắc bạc, vòng bạc, rồi cả nhẫn bạc. Dưới cái ánh đèn lờ mờ, Nam có thể nhận thấy rõ trên cổ và tay của ông ta xăm khá nhiều chữ hán cổ. Dọc lướt qua đủ biết đó là kinh Phật mà toàn nói gì về những từ như địa ngục, rồi tà ma ngoại đạo, yêu ma, quỷ quái. Ông ta nhìn Nam cười và nói, chú em tới xăm đấy à? Nam liền hỏi ngay, ông là Mười Họa. Ông ta nhìn Nam từ đầu đến chân, rồi qua nhìn Ân một lượt. Ông ta cười lớn mà nói, ai chỉ cho chú em tới đây vậy? Nam ngồi phịch xuống cái ghế gỗ, cầm bình trà rót ra ba ly, đưa cho Ân một ly, rồi đẩy một ly về phía ghế đối diện, ý muốn mời ông ta ngồi uống. Ông Mười Họa ngồi xuống, cứ nhìn Nam cười mỉm. Nam làm ngụm trà rồi nói, tôi muốn xăm một cái đầu lâu ở vai trái, một con rồng ở bên tay phải, từ cổ tay đến bả vai, cuối cùng là hình Phật Tổ Như Lai bao trùm cả lưng. Ông nói coi hết bao nhiêu. Ông Mười Họa nghe xong thì cười phá lên như điên dại. Ân ngồi cạnh mà thấy điệu bộ của ông này có vẻ coi thường anh ta, định nhảy vào đánh thì bị Nam can lại, ra hiệu cứ để coi sao. Ông Mười Họa cười một trận thỏa thích, chợt ông ta đổi sắc mặt và nói nghiêm nghị, thằng cha má mày, bị điên à con? Mày xăm đầu lâu với rồng để làm cái gì? Mày muốn làm đàn anh, đàn chị hả? Mà tao nhìn cái mặt mày cũng đéo phải cái thuộc loại tử tế gì. Mày xăm hình Phật lên lưng để làm cái gì? Bộ mày tính làm ba cái chuyện bất nhân bất nghĩa, rồi có Phật sau lưng để xét đánh chết cha mày đi à? Nghe đến đây, Ân sôi máu nhảy chồm dậy định đấm một cú trời giáng vào mặt ông Mười Họa. Kỳ lạ thay, ông Mười Họa như không cảm thấy đau đớn gì, máu từ môi ông ta chảy ra. Ông Mười Họa quay lại, nhìn Ân rồi cười. Chợt ông ta phẩy tay một cái. Ân trợn mắt, hai tay tự bóp cổ mình như ai đó siết cổ. Nam lúc này thì hoảng hốt vô cùng, vội đứng lên giằng tay thằng Ân ra để nó không tự bóp cổ mình nữa. Thằng Ân cứ kêu ẳng ặc không ra tiếng. Thằng Nam thì trong lúc giằng co, chợt hắn như thoáng thấy một vong đứa con gái tóc xõa đang siết cổ thằng Ân. Nam hết hồn nhảy bật lại ra đằng sau. Hắn sôi máu rút khẩu súng lục giấu trong cặp quần ra, chĩa thẳng về phía ông Mười Họa mà hét lớn. Cái phắc con mẹ thằng già, mày dừng ngay cái trò quái quỷ của mày lại, không bố bắn mày bể sọ đấy con chó. Ông Mười Họa vẫn ung dung tự tại, chỉ nhìn chăm chú vào thằng Ân đang giãy giụa. Nam càng điên tiết hơn, hắn ép nòng súng vô đầu ông Mười Họa, rồi dọa rằng sẽ bắn nếu không dừng. Chợt vừa lúc đó thằng Ân như ngất đi, ông Mười Họa vung tay một lần nữa thì thằng Ân ngã người xuống ghế. Nam thấy thế, vội chạy lại bên Ân, kiểm tra mạch thấy vẫn còn đang đập, chắc là ngất lịm đi thôi. Ông Mười Họa lúc này mới nghiêm giọng nói lớn, chú mày giỡn đủ chưa? Vào việc chính đi. Nam nghe xong câu đó thì tựa như sét đánh ngang tai, khẩu súng đang cầm trong tay cũng đã tuột rơi xuống đất từ lúc nào. Nam ngồi phục xuống ghế, như không tin vào tai mình, cứ chố mắt ra mà nhìn ông Mười Họa. Thấy vậy, ông Mười Họa lại cười lớn, rồi ông ta cởi áo ngoài ra cho Nam xem toàn thân. Hắn tưởng chừng như hét lên kinh hãi, khi mà trên người ông Mười Họa chằng chịt những chữ Hán, trước ngực là một hình con linh cầu. Quý khán thính giả biết rằng linh cầu là loài quái thú dưới địa ngục sẽ nói rõ hơn ở những chuyện sau. Đang cắn cổ một con mèo to đùng mà Nam đoán rằng đó là linh miêu một sừng, sau lưng của ông ta thì có ảnh một con khỉ tinh, nếu thoáng nhìn thì tựa như Tôn Ngộ Không, nhưng ánh mắt của linh hầu này thì độc ác dã man lắm. Nam đọc lướt qua dòng chữ Hán ở dưới, thông bí duyên hầu. Hắn càng nổi da gà hơn khi nhớ rằng trong cuốn Họa Bỉ Kinh có đề cập đến thông bí duyên hầu, một con linh hầu dưới tọa Phật Di Lặc, vì khát vọng quyền lực, chấp nhận đã tự bán tiên bán Phật mà trở thành yêu tinh vô địch siêu cấp. Nam cứ ngồi đờ người ra mà nhìn vào những hình xăm trên người của ông Mười Họa. Thấy vậy, ông ta liền mặc lại áo vào, rồi rút ra một điếu thuốc mời Nam, đồng thời nhặt khẩu súng dưới đất, đặt lại lên trên bàn. Ông Mười Họa rít một hơi thuốc dài, rồi nói với Nam. Trước khi chú đến đây, âm binh đã báo trước cho ta biết rằng sẽ có hai người tìm đến để bàn về việc Họa Bỉ Kinh. Nam nghe xong thì lại càng đỗi ngạc nhiên, vội hỏi nhỏ. Chả lẽ ông cũng là thầy tà? Ông Mười Họa cười lớn, ông ta nói. Tà với trả đạo, chú mày nên nhớ thầy bùa với tà đạo. Sau này, cái lũ chúng nó chết đi sẽ bị ma quỷ dưới địa ngục phanh thây vì đã lợi dụng chúng nó. Còn ta đi đến đâu thì ma quỷ phải sợ mà cúi đầu phục vụ tới đó. Ta chính là quan khâm sai đại nhân của vua quỷ đây. Còn nếu chú không tin, chú mày cứ nghĩ ta là yêu tình cũng được. Nam ngồi nghe vậy mà như không hiểu ông Mười Họa đang nói chuyện gì hết. Thấy Nam còn ngờ vực, ông Mười Họa vỗ tay hai cái. Chợt Nam có cái cảm giác không khí trong buồng chờ nên nặng nề. Rồi chợt ở cửa dẫn vô buồng trong, bước ra là một đứa con gái thân hình trắng bệch, tóc tai xõa sợi, đang tiến lại gần đứng cạnh ông Mười Họa. Nam lúc này bắt đầu lạnh gáy, ngồi lùi ra xa ông Mười Họa. Ông Mười Họa vòng tay ôm lấy con nhỏ này, rồi ở dưới bàn thò lên một cái đầu chọc lốc với hai con mắt lồi ra. Nam thấy vậy thì giật nảy người, rồi đứng phắt lên lùi lại về phía cửa ra vào. Đang lùi dần thì Nam đụng phải một cái gì đó. Hắn quay lại nhìn thì thất kinh khi mà ngay trước mặt hắn, một thằng con trai gầy gò, hai hốc mắt sâu hoắm với cái mồm đang há ra cũng sâu thăm thẳm. Lúc này, mặt Nam thất kinh, cắt không còn một giọt máu. Hắn đứng đờ người ra đó, toàn thân thì run lên bần bật. Nam thấy có vẻ sợ hãi thực sự. Ông Mười Họa mới gõ xuống bàn ba cái thì tất cả đột nhiên biến mất. Nam lúc này mới từ từ quay lại nhìn ông ta. Ông Mười Họa ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Nam từ từ tiến lại và ngồi vào chỗ. Ông Mười Họa bảo Nam kể rõ coi có đúng là đến đây vì việc có liên quan đến Họa Bỉ Kinh không. Nam ngồi như cố trấn tĩnh lại mọi sự việc. Khi nhịp tim của hắn bắt đầu đập đều trở lại, hắn mới bắt đầu kể đầu đuôi từ lúc hắn tìm được quyển sách cho đến trong sách nói những gì và ra làm sao. Ông Mười Họa ngồi lắng nghe Nam kể từ đầu đến cuối. Xong ông ta quay ra nhìn Nam mà nói với giọng rợn rợn. Đúng là ý trời, ta sẽ giúp xăm cho chú mày. Nhưng có một điều. Nam vội hỏi ông Mười Họa, còn có chuyện gì nữa? Ông Mười Họa quay ra nhìn thằng Ân vẫn bất tỉnh và nói, trước khi xăm cho chú mày hãy chọn lọc bộ hạ cho cẩn thận. Vì sau này nếu chúng nó tạo phản, cho dù là ai giết ai trong bang hội của chúng mày đi nữa, thì cũng sẽ bị ma quỷ đòi mạng đấy. Nam ngồi đó như không hiểu, ông Mười Họa mới giải thích thêm. Ý ta ở đây là, sau khi đã cắt máu ăn thể và xăm hình, nếu bộ hạ của chú mày mà làm phản, sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Nhưng kể cả chú mày nếu tìm cách triệt bộ hạ của mình, thì chú mày cũng sẽ bị ma quỷ, nó đòi mạng. Nam nghe xong câu này,

hai tay cầm lấy con tông sáng loáng giơ lên, rồi chuẩn bị tư thế. Ân nhắm mắt lại, mồm lẩm bẩm: "Thứ lỗi cho em." Rồi Ân chém mạnh con dao về phía nam. Thằng Ân lúc này đang nhắm nghiền mắt lại, rồi nó từ từ mở mắt ra. Nó té ngửa kinh hãi khi thấy nguyên con tông đang găm thẳng trên người nam, máu me chảy bè bét. Còn bọn đàn em thì đứng đó mặt cắt không còn giọt máu. Nam mỉm cười, lấy tay gỡ con tông ra ném xuống đất. Thật kỳ lạ, không một vết sẹo, da đã lại liền như mới. Nam lúc này thì ngẩng mặt lên trời, cười một nụ cười lớn xé tan cả màn đêm. Chó quanh vùng cũng như chu lên từng hồi ghê rợn. Ông Mười Họa châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: "Hắc đế đã về rồi." Sáng ngày hôm sau, Nam cùng với 7 đứa này đến diện kiến Lân Châu. Bước vào đến nơi, Nam nhìn thấy Lân Châu với một ánh mắt đầy khinh bỉ. Lân Châu thấy Nam và đàn em tới, lần này hắn cũng chẳng thèm đuổi hai con điếm kia đi ra. Lân Châu một tay đang thọc vào trong áo của một con, một tay thì giơ lên vẫy Nam ra vẻ thân thiện lắm và nói: "Chú Nam đây rồi, anh cứ đợi chú mãi." Rồi hắn thấy trên tay Nam cầm một vật gì được bọc bằng tấm vải trắng. Lân Châu cười một nụ cười nham nhở. Hắn nhéo mạnh con nhỏ mà tay mình đang thọc vô áo, khiến con nhỏ kêu lên khe khẽ. Hắn nói với Nam giọng hớn hở: "Chú có chắc là có thông tin tốt lành cho anh đấy phải không?" Nam ném mạnh cái bọc trong tay lên trên bàn. Lân Châu thấy vậy thì đổi sắc mặt. Bây giờ hắn mới để ý thì thấy trên cổ và tay Nam có nhiều hình xăm chữ Hán cổ. Hắn lườm Nam và nói: "Chú mày mới đi xăm hả?" Nam nhìn Lân Châu không thèm trả lời. Mấy thằng đàn em của Lân Châu thấy Nam tỏ thái độ hỗn láo, tính nhảy vào đập cho Nam một trận thì Lân Châu ra hiệu khoan. Lân Châu bỏ cái tấm vải bọc vật gì đó ra thì thấy một cuốn sách với tựa đề "Những điều cần biết khi chuẩn bị tang lễ". Lân Châu đập bàn giận dữ, hắn đứng lên chỉ tay về phía Nam quát lớn: "Cái phắc con mẹ thằng chó này, mày nhờn với tao hả con lợn kia?" Nam đứng đó cười khẩy mà nói: "Tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa đấy." Lân Châu như không nuốt nổi cái cục tức, hắn quát lớn: "Chúng mày đâu, băm nó ra cho tao." Vừa dứt lời, cả bọn đàn em của Lân Châu tay lăm lăm kiếm với dao và gậy tiến về phía Nam. Mấy thằng đàn em của Nam không đợi lệnh cũng tay không nhảy vô đập nhau với bọn kia. Có một thằng cầm con dao lao thẳng tới chỗ thằng Nam. Nó chém Nam tới tấp vào người, nhưng chém xong nó vô cùng kinh hãi khi mà thấy Nam không hề né. Hơn nữa, sau bao nhiêu nhát chém mà Nam vẫn đứng vững. Điên tiết, nó cầm con dao đâm thẳng vào tim Nam. Nhưng rồi Nam chỉ mỉm cười, tay trái bẻ gãy cổ của thằng kia, tay phải tự rút dao ra khỏi người của mình rồi cắm dọc vào cằm của nó. Xong, Nam ung dung tiến lại về phía Lân Châu để mặc cho đàn em mình đánh nhau với mấy thằng kia. Lân Châu kinh hãi khi thấy Nam máu me be bét như vậy mà vẫn bước đi bình thường được. Hắn điên tiết rút súng ra nã mấy viên vào thẳng người của Nam. Nhưng khi mà mấy viên đạn đã trúng người, Nam vẫn cứ đứng vững, tự tay móc đạn ra khỏi người rồi ném xuống đất. Lân Châu đánh rơi cả khẩu súng, hắn ngồi phịch xuống ghế, miệng há ra mà không nói nên lời. Hơn một tiếng sau, xác của mấy thằng đàn em Lân Châu được đặt giữa buồng, còn Lân Châu bị Nam bẻ gãy hết tay chân rồi bịt mồm lại. Bên cạnh là hai con điếm của nó cũng đã bị trói và bịt mồm. Ngồi trên vị trí của Lân Châu giờ là Nam, đang phì phèo điếu thuốc. Tất cả bọn đàn em trong bang hội sau khi thấy được sức mạnh của Nam đã vội cúi đầu và nguyện phục vụ Nam cho đến chết. Nam phì phèo điếu thuốc nhìn về phía Lân Châu và hai con điếm của hắn. Chợt Nam cầm điếu thuốc di di lên trên cánh tay trái của mình, rồi hắn tiến lại phía Lân Châu, ngồi xuống nhìn vào mặt Lân Châu mà nói: món ăn tao thích nhất là món bò tái, nhưng không biết thịt người liệu có ngon không nhỉ? Lân Châu nghe đến đây thì dùng mình dãy giụa, hắn khóc lóc van xin Nam tha mạng. Nam rút con dao găm có khắc hình con rồng ra, rồi nhìn quanh người Lân Châu nói: thịt mày chỗ nào là ngon nhất nhỉ? Ân đứng từ xa, nghe thấy những lời nói đó mà nổi da gà. Ân tự hỏi lòng mình rằng, không biết cái người kia liệu còn có phải là anh Nam ngày nào nữa hay không? Nam một tay giữ vai của thằng Lân Châu, tay kia bắt đầu khoét thịt. Chỉ thấy Lân Châu rên lên từng hồi, rồi người nó dãy giụa. Cắt xong miếng thịt, Nam bảo thằng đàn em mang ấm nước sôi lên. Nam một tay cầm miếng thịt, một tay tưới nước sôi thẳng lên đó. Xong Nam đưa cả miếng thịt vào mồm. Bọn đàn em và Ân nhìn thấy cảnh đó mà rùng mình kinh hãi. Nam không còn nuốt chừng như trước kia. Nam nhai đi nhai lại, trên khuôn mặt biểu lộ cảm nhận của cái mùi vị tanh tưởi của thịt người, rồi nuốt cái ực một cái. Sau đó, hắn đưa con dao lên liếm sạch máu của Lân Châu trên con dao. Xong xuôi, Nam cúi khom người xuống gần một con điếm, đưa tay lên, sờ vào cái cặp đùi nõn nà của nó. Nam nở một nụ cười man dợ và nói: mùi nước hoa thơm thật đấy, lan ra mềm mại và trắng trẻo, chắc thịt phải mềm và máu ngọt lắm nhỉ. Nói xong, Nam giữ đùi con nhỏ đó, rồi lấy dao khoét một miếng thịt bé. Lần này Nam không rửa mà ăn trực tiếp. Nuốt xong miếng thịt, Nam quay qua bảo bọn đàn em: thịt con nhỏ này ngon lắm, máu lại ngọt nữa đấy. Xong rồi Nam đưa dao lên liếm sạch máu trên lưỡi dao. Nam tiến lại về phía Ân, giơ con dao ra và nói: đến lượt các chú, Ân phân chia thịt cho 6 người còn lại nhé. Ân nhìn vào mắt Nam, vẻ mặt nó thực sự sợ hãi. Rồi nó nhìn qua con nhỏ vừa bị Nam xẻ thịt, đang khóc lóc, gào thét và dãy giụa trong đau đớn. Ân nhìn Nam với vẻ mặt sợ sệt, nói lí nhí: Có cần thiết không anh? Anh đã giả nợ rồi còn gì ạ? Nam trợn mắt, ném con dao thẳng xuống dưới cái bàn phập. Hắn nói giọng giận dữ với Ân: nhưng trong sách đã nói rõ, ai thừa hưởng sức mạnh cũng phải giả nợ hết. Nếu chú muốn ma quỷ đòi mạng thì chú đừng ăn nữa. Rồi Nam quay về ghế, ngồi phịch xuống với vẻ mặt giận dữ. Một thằng đàn em khác cầm con dao lên và lấy tay vỗ vỗ vào người Ân, ý bảo đừng làm phật lòng anh cả nữa. Nếu vậy cũng là phá lời thề. Ân nhìn Nam với ánh mắt buồn rầu, nhưng Nam không thèm để ý, quay đi chỗ khác. Thế rồi thằng này ra hiệu cho 5 đứa kia tiến lên. Nó cầm tay Ân kéo đi. Đứng trước 3 người, thằng cầm dao thấy con nhỏ bị khoét thì thương lắm, không nỡ ra tay. Nhìn con nhỏ đó đã khóc hết nước mắt, người thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Rồi nó quay qua con nhỏ còn nguyên vẹn kia. Con nhỏ này thấy thằng cầm dao nhìn mình thì vội gào thét ầm ĩ. Rồi thằng này đưa dao cho một thằng khác. Nó ngồi xuống dựng con nhỏ này lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nó và nói lí nhí: hôm nay quả không phải là ngày may mắn cho mày. Rồi bỗng nó điểm huyệt mạnh vào con nhỏ này, khiến cho con nhỏ ngất lịm đi. Thằng đó lấy dao cắt một miếng thịt ở bụng con nhỏ này tầm bằng cỡ lòng bàn tay. Rồi nó chia ra đủ 6 phần, mỗi đứa cầm một miếng bé cố nuốt cho hết. Rồi mỗi thằng liếm con dao một ít. Khi đưa cho Ân miếng thịt bé bé, Ân cứ đứng đó thử ra mà nhìn vô cái miếng thịt kinh tởm. Mấy thằng khác phải lấy tay đập vào người ra hiệu cho Ân cứ cố mà nuốt. Cuối cùng Ân cũng cầm miếng thịt đó cho vào mồm nuốt chừng. Nuốt xong thì Ân không ngăn nổi dòng nước mắt của mình đang tuôn rơi. Cái dòng nước mắt kinh sợ trước cái cảnh dã man tàn bạo này. Rồi Ân cầm con dao liếm một chút máu cho có lệ. Xong xuôi đâu đó, một thằng đàn em quay ra phía Nam mà nói: anh cả, đã trả xong nợ rồi đấy. Nam gật đầu hài lòng rồi nói: mấy đứa kia vào mang cái xác này ra bãi đất hoang đằng sau mà chôn hết đi. Nghe vậy, mấy thằng đàn em vội hì hục lôi xác ra ngoài để đem đi chôn. Kể từ cái ngày hôm đó, Hắc Phong Hội đã có toàn quyền quản lý của Nam. Hắn còn cho gọi ông Mười Họa hôm nào nhờ ông ta xăm lên đầu những thằng em mỗi đứa một chữ binh để biết đâu là lính của mình, và cũng coi như để đề phòng nếu thằng nào tạo phản thì sẽ bị chết ngay tức khắc. Nam sau khi đã làm chủ đảng Hắc Phong rồi, hắn vẫn chưa thỏa mãn mà còn muốn thâu tóm cả cái Hà Nội này, và nếu được thì sẽ từ Bắc vào đến Nam. Tất cả băng đảng trên cái đất Việt Nam này phải quy thuận về hắn. Còn Ân thì sao? Nói về nó, sau cái ngày giết Lân Châu, Ân dường như đã không còn giữ được niềm tin của nó vào Nam như lúc đầu rồi. Ân bắt đầu nghi ngờ về cuốn họa bỉ kinh, liệu có đúng nó là mang lại cho người ta sức mạnh không thôi, hay còn làm cho con người ta trở thành một con quỷ dữ khát máu nữa. Ân như nhớ lại cái hồi mà còn dưới trướng của Lân Châu, Nam hiền từ lắm. Tuy mà người băng đảng, nhưng chỉ làm những việc đáng làm, không bao giờ hãm hiếp kẻ yếu cả. Vậy mà giờ đây, Nam đã quá lạnh lùng, quá tàn bạo, không còn là Nam của ngày xưa nữa. Nói đến đây, Ân mới nghĩ lại rằng cái đêm hôm khắc chữ lên tay, nó cũng chưa kể cho Nam nghe việc mình bị âm binh đuổi chém. Có lẽ cũng tại vì giờ đây Ân với Nam không còn được như trước nữa rồi. Đã không còn là anh em cùng quê nữa, mà đơn thuần chỉ là binh với tướng mà thôi. Rồi thằng Ân nó lại nhớ đến cái hôm đi ngang qua mộ mẹ nó. Nó bắt đầu tuôn rơi nước mắt. Buổi chiều hôm đó, nó và mấy thằng khác đi ngang qua cái nghĩa trang mà mẹ nó được chôn. Do Ân là cấp trên nên lúc đó nó ra lệnh cho ngừng xe, là thằng lái xe phải ngừng ngay. Ân nhảy xuống xe, lao về phía mộ của mẹ mình. Chợt có ngay thằng khác kéo tay nó lại. Thằng Ân quay ra nhìn thằng đàn em, mặt ngơ ngác. Lúc này thằng đàn em mới hỏi: "Anh hai làm gì vậy? Bộ quên lời thề rồi sao?" Thằng Ân quát: "Mày buông tao ra, mộ mẹ tao kia kìa, tao đéo được đi thăm à?" Rồi Ân cố giằng tay của thằng đàn em ra, nhưng thằng này cố nắm chặt hơn, giọng cầu khẩn: "Anh hai hiểu cho, anh mà có làm sao thì tụi em biết nói thế nào với cả anh cả được." Ân không nghe, cứ giằng co một lúc, rồi bất ngờ Ân đấm mạnh vào mặt thằng đàn em, rồi nó hét lên: "Con chó, buông tao ra mau, tao phải đi thăm mẹ tao." Thằng đàn em vẫn nhất quyết không buông. Thấy ầm ĩ quá, mấy thằng khác cũng vội nhảy xuống xe ôm lấy Ân mà lôi lên, mặc cho thằng Ân lúc này đang giãy giụa gào thét. Lôi được Ân lên xe rồi, chúng nó khóa cửa phóng đi luôn, mặc cho Ân ngồi trên xe đập cửa khóc lóc nhìn về phía mộ của mẹ mình. Đã hơn một tháng trôi qua rồi, Ân chưa có lần nào ra thăm mộ mẹ nó cả. Nó nhớ mẹ nó lắm. Hồi trước ngày nào nó cũng ra thăm, nhưng giờ đây thì không thể như thế được nữa. Có mấy lần nó tính lẻn ra một mình, nhưng khi vừa chuẩn bị bước vào nghĩa trang, nó cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhìn xa xa còn thấy ba cái bóng đen, làm nó liên tưởng đến ba tên âm binh hôm nào. Rồi thằng Ân cũng chỉ đứng từ cái đường cái nhìn về phía mộ của mẹ nó, quỳ xuống mà ôm mặt khóc, gọi tên mẹ nó trong nước mắt. Đang nằm nghĩ ngợi, chợt một thằng đàn em vào kêu: "Anh hai ơi, anh cả bảo chuẩn bị đi đến nhà thằng Ngọc Long." Ân vội lau nước mắt nói: "Được, anh đi ra đây." Ngọc Long là một tên trùm buôn ma túy ở Hà Nội. Băng đảng của hắn đã nhiều lần chèn ép, ăn hiếp băng đảng Hắc Phong. Ngày hôm nay, Nam quyết định sẽ đến tận nhà thằng này để trừ khử nó và thâu tóm toàn bộ băng đảng này. Ân ra xe ngồi, thằng đàn em nổ máy chạy qua chỗ ẩn náu của chính Nam. Trên đường đi, thằng Ân bắt đầu rối lòng mình. Nó nghĩ rằng có lẽ Nam ác độc với Lân Châu như vậy vì Nam ghét nó từ lâu, oán hận chồng chất mà thôi. Chứ với Ngọc Long chắc sẽ nương tay hơn. Và với cái ý nghĩ đó, Ân đã tự dối lòng mình để đặt thêm niềm tin một lần nữa vào Nam, một người anh cùng quê từ bé. Đập mạnh cái chồng tài liệu xuống dưới bàn rầm, Minh quát lớn lên. Các đồng chí làm ăn như vậy làm sao được? Tại sao một loạt các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng xảy ra ngay trong địa bàn này mà không một ai có mặt kịp thời là sao? Tại làm sao mà cứ đến chậm hơn một bước là thế nào? Mới 7 giờ sáng, đã phải họp giao ban tại đồn công an quận Đống Đa. Mới sáng sớm chưa có ai tỉnh ngủ, vậy mà mới vô họp đã bị Minh, cảnh sát trưởng quận Đống Đa la hét như thế này. Ai cũng chỉ biết im lặng cúi đầu. Phương, phó cảnh sát trưởng lên tiếng. Báo cáo đồng chí, thực sự là chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai lực lượng. Khi nhận được điện báo, chúng tôi cũng đã vội đi tới hiện trường, nhưng hôm thì kẹt đường, hôm thì đâm xe, hôm thì lại thủng lốp. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến việc can thiệp lại bị chậm trễ. Minh ngồi xuống cái ghế đầu bàn, đập mạnh bàn rồi nhìn Phương mà nói. Đồng chí nói cái gì cơ? Làm sao mà mấy vụ án liên tiếp mà lần nào cũng đến trễ là sao? Cái gì mà kẹt xe? Cái gì mà thủng lốp? Chả nhẽ không biết đường mà gọi tổ chức khác đến hiện trường hay sao? Phương lúc này giọng cũng đã hơi ấp úng mà nói. Thưa đồng chí, chúng tôi gọi đội tuần tra khác nhưng xem họ cũng gặp phải những chuyện cản trở công việc như thế. Đâm ra là... Minh lắc đầu bức xúc, anh ta hét còn lớn hơn. Vô lý, thật là vô lý đùng đùng. Chả nhẽ các anh lại đổ cho ý tại trời à? Hả? Nghe thấy Minh hét lên mà mấy người còn lại ngồi họp giao ban rùng mình. Họ ai cũng nhìn nhau rồi cúi mặt xuống bàn như không biết nói sao. Minh được thể nói tiếp. Các đồng chí có biết mấy ngày hôm nay cán bộ chỉ huy họ chất vấn tôi ghê lắm không? Ngày nào cũng điện thoại rồi họp. Họ nói tôi có cái quận nhỏ xíu như thế này thôi mà cũng không quản lý được. Các anh có biết tôi nhục nhã đến mức nào không? Đã thế lại còn người dân nữa chứ. Tôi hôm nào dắt xe ra khỏi nhà cũng bị người ta kêu la là phàn nàn thế này thế kia. Các đồng chí cứ liệu cái thần hồn đấy, làm ăn cho cẩn thận. Chứ không phải lên đến cái chức vụ này rồi thì ngồi không đó mà quạt mát đâu nhá. Rồi Minh quay qua Phương mà nói. Đồng chí Phương, báo cáo điều tra tình hình đi. Phương nghe thấy thế vội ngồi tường trình lại vụ việc. Hai ngày trước đó, vào khoảng 21 giờ tối, Nam và 7 thằng đàn em đã đến trước nhà Ngọc Long. Có thể nói đây là một cuộc gặp gỡ không được báo trước. Nam cùng bọn đàn em tiến vào sát phía cánh cửa sắt to lớn. Có hai thằng đàn em của Ngọc Long tiến lên phía trước chặn đường lại và hỏi. Chúng mày là ai? Đến đây có việc gì? Thằng Ân định tiến lên thì Nam ra hiệu cho nó lùi xuống. Rồi Nam tiến lên phía trước hai thằng đó. Nhanh như chớp, hai tay hắn bóp họng hai thằng rồi giật phăng cuống họng ra. Hai thằng kia chưa kịp kêu lên, chỉ ngã đến bịch xuống dưới đất. Nam đưa tay lên liếm máu. Chợt hắn nhăn mặt, nhổ ra và nói. Đồ chó má, máu chúng mày hôi tanh thật đấy. Ngay lúc này, một thằng đàn em đưa cho Nam cái khăn mặt. Nam lau sơ qua rồi tiến thẳng vào trong. Vào đến trong vườn là có gần 10 thằng khác có cả súng. Chúng nó thấy Nam tiến vào với hai đôi tay đầy máu, liền rút súng chĩa về phía Nam. Một thằng định la lên thì chợt nó câm bặt, tựa như có thứ gì đó hóc ở trong cổ. Rồi những thằng khác cũng vậy, chợt như có ai bẻ tay. Mấy thằng đó từ từ đưa súng lên trên đầu của chính mình rồi nổ súng hàng loạt. Nhiều tiếng nổ súng cùng một lúc làm cho trời đất vang vọng. Đứa con gái nhỏ của Ngọc Long lúc này mới thò mặt ra cửa sổ. Con bé ngơ ngác khi thấy tự nhiên trong sân vườn nhà mình có đến mấy chục người lận. Những người này mặc áo lính thời vua chúa, trên tay thì nào là kiếm, nào là giáo. Rồi cô bé quay ra nói với mẹ. Mẹ ơi, có đông người đến nhà mình lắm. Mẹ cô bé vội chạy ra coi, thấy trước sân ngả nghiêng xác chết thì vô cùng sợ hãi. Vội ôm lấy cô bé chạy xuống tầng dưới tìm chồng, Ngọc Long. Lúc này đây, ở tầng 1,

Nam nhìn con bé không chớp mắt, hắn cúi xuống xoa đầu con bé. Tay kia, hắn nhặt khẩu súng lên rồi bất ngờ cho Ngọc Long một viên kẹo đồng ngay giữa sọ. Lúc này đây, con bé khóc dữ tợn hơn nữa, nó không tin vào mắt của mình. Cảnh tượng này thực sự là một cú sốc rất lớn trong cuộc đời con nhỏ lúc bấy giờ. Vợ của Ngọc Long lúc này đây mới tính chạy tới thì bị một thằng đàn em khác giữ lại, chĩa súng vào đầu và ra lệnh đứng im. Rồi vợ Ngọc Long bắt đầu khóc chồng mình. Đứa con gái cũng khóc, tiếng khóc não nề vang vọng cả căn nhà. Bọn đàn em đứng đó nghe tiếng khóc mà cũng có chút do dự, nhất là thằng Ân. Giờ đây thì nó như người mất hồn. Nó đã sai lầm hoàn toàn. Người mà nó tôn thờ làm đại ca đã không còn là Nam của ngày xưa lâu lắm rồi. Chợt Nam tiến lại phía đứa con gái bé bỏng của Ngọc Long. Hắn bế con bé lên, ôm vào lòng mình dỗ dành. Nam một tay vén tóc của con bé sang một bên, rồi bất ngờ hắn cắn vào vai con bé. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét lên đau đớn, xé tan cái bầu không khí trong căn nhà. Nam giật mạnh ra được một mảng thịt từ cổ của con bé, rồi hắn ném con bé xuống đất, chỉ nghe đến thịch một cái. Con bé bị ném xuống đất mạnh, nó nằm đó đau đớn, rồi khóc dữ tợn hơn. Vợ Ngọc Long thấy vậy thì nó đã giãy giụa không ngớt, gào thét thảm thiết. Bọn đàn em của Nam đứng đó thì rùng mình mà thực sự kinh hãi. Chúng nó nhìn thấy cái cảnh tượng của thằng Nam cắn miếng thịt của con bé ngay khỏi vai nó thì sợ hãi xanh mặt. Đứa nào đứa nấy cũng run lên bần bật. Thằng Ân, nó chứng kiến cái cảnh tượng đó thì vô cùng hãi hùng, mồ hôi nó đổ ra đầm đìa. Rồi nó móc khẩu súng ra trong cặp quần, tay run run. Trong đầu thằng Ân đã bắt đầu xuất hiện một cái ý nghĩ mà nó chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thằng Ân tay run run, nó từ từ đưa khẩu súng lên. Đưa được nửa đường thì ngay cái lúc này đây, nó có cảm giác lạnh xương sống vô cùng. Rồi thì da gà nó bắt đầu nổi lên. Thằng Ân liếc mắt qua sang bên phải. Nó rùng mình khi thấy tên âm binh mắt đỏ rực đang đứng đó, nhìn nó chằm chằm. Tên âm binh đứng ngay cạnh nó, tay cầm kiếm sáng chói lòa, như đang đợi thằng Ân làm một điều ngu xuẩn gì đó. Ngay lúc này, thằng Ân đã hiểu rằng âm binh đã đọc được ý nghĩa của nó. Nó liếc nhanh nhìn xung quanh, hình như không một ai để ý tới tên âm binh này cả. Cũng có thể là chỉ có Ân nhìn thấy được thôi. Sáu thằng đàn em kia thì lúc này đang cảm thấy sợ hãi và chăm chú nhìn Nam, đang theo dõi từng hoạt động của thằng Nam. Nam lúc này rút đao, tiến về phía con bé. Nó nhìn không chớp mắt. Cái bộ mặt của Nam lúc này không khác gì một con quỷ độc ác và khát máu. Có lẽ một miếng thịt với Nam là chưa đủ. Thằng Ân như hiểu được Nam đang định làm gì. Trong đầu nó chợt thoáng suy nghĩ rằng bây giờ cũng chả giết được Nam vì hắn có hắc đế hộ thân. Thêm vào đó là bản thân của Ân sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Nhanh như chớp, Ân đưa khẩu súng chĩa về phía con gái của Ngọc Long. Đang nằm trên đất gào khóc trong đau đớn, Ân nhìn con bé, một dòng lệ tuôn rơi, rồi nó nghiến răng bóp cò. Chỉ một tiếng súng nổ vang vọng, viên đạn xuyên thủng đầu con bé, máu bắn văng vào mặt thằng Nam. Thằng Nam nhìn con bé vừa mới chết, nó ngỡ ngàng. Kinh nghiệm ăn thịt người cho hắn biết, người sống thì thịt tươi và ngon, thơm hơn. Còn người đã chết thì thịt tanh lắm. Nam nhìn Ân trợn mắt căm hờn, rồi chợt vợ của Ngọc Long gào lên. Ôi, con ơi! Rồi bà ta giằng được tay của một thằng đàn em chạy lại phía đứa con gái bé bỏng, ôm nó vào lòng mà khóc lóc thảm thiết. Bà ta khóc rồi chửi bới Nam. Mày là đồ con quỷ, trời Phật sẽ không tha cho mày đâu. Mày sẽ bị đánh đồng xuống 18 tầng địa ngục. Mày sẽ bị lừa thiêu, mày sẽ bị hành hạ mãi mãi, mày nghe chưa thằng quỷ. Rồi vợ hắn cứ ôm con gái, hết khóc rồi nguyền rủa Nam. Nam nhìn vợ Ngọc Long, lúc này mới nhận ra là vợ hắn cũng trắng trẻo và có vóc dáng lắm chứ. Nam liếm môi thèm thuồng, cầm con dao bắt đầu tiến lại gần vợ Ngọc Long. Thằng Ân đứng đó, sau tiếng nổ súng lúc này thì tên âm binh kia đã biến mất. Ân nhìn vào ánh mắt của Nam, nó biết Nam sắp giở trò gì tiếp theo, liền đưa súng lên và nã một viên đạn nữa vào giữa đầu của vợ Ngọc Long. Lần thứ hai, máu lại văng thẳng vào mặt của Nam. Bọn đàn em thì sau hai phát súng đó, chúng cũng chỉ biết quay lại nhìn Ân sững sờ. Có lẽ chúng nó cũng có một chút gì đó đồng cảm với Ân, hiểu rằng điều mà Ân làm là cần thiết. Chỉ còn cách giết chết hai người đó thì họ mới thoát khỏi đau đớn. Nam lúc này đứng đây, hắn ném con dao xuống đất, lao về phía Ân. Một tay đập văng khẩu súng khỏi tay Ân, một tay bóp cổ Ân, ép sát vào tường, từ từ kéo lên. Ân thình lình bị bóp cổ, không kịp né, chỉ nghe tiếng kêu ằng ặc trong cổ họng. Hai tay cố gỡ tay của Nam ra. Nam nhìn Ân, nghiến răng mà nói: "Mày định phản tao hả Ân?" Ân mặt đỏ ửng vì thiếu oxy, cố nói: "Anh cả, em thấy ở đấy lâu, sợ công an tới, mình trở tay không kịp nên em..." Nam nghiến răng bóp mạnh cổ Ân hơn. May mà mấy đứa đàn em ở ngoài vội vào van xin, lại lục Nam, can ngăn rằng lời lẽ của Ân là nghe có lý. Nam nghĩ lại, nếu giết Ân bây giờ thì hắn cũng sẽ phải chết vì phá bỏ lời thề. Rồi Nam buông tay cho Ân ngã sóng xoài. Nam tiến ra cửa, hắn quay đầu lại nói: "Chúng mày về trả nợ hết đi, xong rồi thì ra ngoài kia nhặt hết vũ khí đem về." Trở lại phòng họp của công an quận Đống Đa, lúc này Phương tiếp tục báo cáo. Có tất cả 16 người đã chết, một phụ nữ và một em nhỏ, còn lại là đàn ông. Điều đáng nói ở đây là hầu hết nạn nhân bị chết vì bị bắn vào đầu. Hai người bị móc họng và theo pháp y thì bị móc bằng tay. Ngoài ra, xác của đứa nhỏ bị cắn ở cổ và mất một miếng thịt. Riêng người vợ thì có dấu hiệu bị khoét thịt ở đùi. Minh ngồi nhăn mặt suy nghĩ, rồi anh ta hỏi: "Thế hung khí thì sao? Có thu được gì không?" Phương đáp: "Thưa báo cáo đồng chí, hung khí không thu được gì ạ." Minh hỏi tiếp: "Ai đã gọi điện báo cho cơ quan điều tra?" Phương lúc này quay ra trả lời: "Cái này nghe nó phi lý lắm, nhưng thực sự là gần không một ai nghe thấy tiếng súng cả. Mà theo điều tra thì nhiều khẩu súng nổ cùng một lúc sẽ tạo nên tiếng động rất lớn. Gần sáng thì có một người dân tình cờ đi ngang qua thì nhìn thấy trong vườn và trước cổng la liệt người nằm, mới gọi điện báo cho chính quyền địa phương biết." Minh càng nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu. Cậu ta lẩm bẩm: "Không một ai nghe thấy tiếng súng, tại sao lại như thế nhỉ?" Chợt Minh quay lên hỏi Phương: "Chúng ta có thể đưa ra giả thiết rằng hung thủ sử dụng súng giảm thanh." Phương lật hồ sơ ra rồi nói: "Báo cáo anh, đầu đạn thu được trong thi thể của nạn nhân cho thấy súng dùng hầu hết là súng côn và loại súng lục, không có giảm thanh." Mình nghe thế vậy thì chán nản vô cùng. Mọi thứ tiếp tục lại đi vào bế tắc. Sau một hồi không thấy ai còn có ý kiến gì, mình mới ra lệnh: "Thôi được rồi, cảm ơn các đồng chí đã tham dự buổi họp. Buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc, ai về làm việc người đấy đi." Mọi người chỉ đợi đến câu đó, liền đứng dậy và rời phòng sau một tiếng bị tra tấn. Đợi cho mọi người về hết, Phương mới nói với Minh: "Anh nghĩ vụ này liệu có liên quan đến vụ thảm sát 5 năm về trước không?" Minh nhìn Phương với ánh mắt nghi ngờ: "Ý của cậu là sao?" Phương nhìn ra cửa khi thấy không còn ai, thì mới kéo ghế lại gần Minh và nói: "Chắc anh vẫn còn nhớ vụ án Trần Lê Minh chứ?" Minh trả lời: "Vụ đó được cấp trên ra lệnh giữ bí mật, để lộ ra là bạo loạn chứ gì." Phương lúc này mới nói: "Anh còn nhớ thằng đó hồi trước làm bộ đội đóng quân tại biên giới, không hiểu lý do vì sao mà lại nổi điên cướp súng, núp dưới cầu, bắn chết bao nhiêu chiến sĩ không?" Minh gật đầu và bắt đầu liên tưởng đến vụ án đó. Phương nói tiếp:

Thấy Ân liền tươi cười nói, chú Ân đấy à, lâu quá mới gặp, hôm nay chú lại đến ăn à? Ân đặt gói thịt lợn lên trên bàn và nói, dạ, con mang cân thịt lợn ngon quá, tính là trưa mai con với mấy anh em ra qua cửa tiệm của bác để ăn. Chỗ thịt lợn này, bác làm cho con một đĩa trứng trắng thật ngon nhé, món mà anh Nam thích ăn nhất đấy ạ. À. Bà làm bếp tươi cười, nói, chú cứ chu đáo quá, cứ làm như tôi không có sẵn thịt lợn ấy. Ân cũng tươi cười lại và nói, dạ, không phải, tại cái này con đi chợ thấy ngon quá, nên tiện mua mang qua luôn đây. Nói chuyện một hồi, Ân từ biệt người làm bếp rồi hẹn sẽ ra ăn vào trưa mai. Chiều hôm đó quay trở về nơi ẩn náu của Nam. Lúc đang ngồi nghỉ ngơi, Ân quay ra bảo Nam, anh à, lâu rồi tụi mình chưa có một bữa cơm gia đình. Em tính có gì đó trưa mai tạt qua quán cơm Hương Thảo làm một bữa nhé. Nam nghe thấy vậy, cười nhìn Ân và nói, đúng là quá lâu rồi, chưa có một bữa cơm gia đình. Ân thấy Nam đã mắc bẫy, liền nói thêm vào, ở đó có món mà anh thích ăn nhất đấy. Nam quay ra, vỗ vào vai Ân, cười lớn rồi nói, chú vẫn nhớ anh thích ăn món gì nhất đây à? Ân chỉ cúi đầu cười, vậy là mọi việc đã đâu vào đó. Đúng trưa ngày mai, mọi việc sẽ hoàn tất. Trở lại với anh công an Minh, sau khi đã bị đình chỉ công tác, giờ đây Minh chỉ còn làm bạn với Diệu. Đêm nào cũng vậy, Minh uống cho thật say, để quên đi cái thất bại ngày nào mà cậu ta không bao giờ dám tin. Cứ như vậy, mặc cho Phương hết sức khuyên can, nhưng rồi cậu lại đâu vào đấy. Tối hôm đó, Minh đang ngồi ở nhà uống thì chuông điện thoại reo liên hồi. Minh chả buồn nhấc máy vì cứ nghĩ rằng lại là Phương gọi. Nhưng chuông điện thoại cứ reo liên tục khiến cho Minh bực mình lắm. Cuối cùng, cậu ta cũng phải nhấc máy lên. Minh nhìn số điện thoại ở màn hình thì dụi mắt mấy lần, tại sao lại có cái kiểu số điện thoại lạ như thế này? Nó không phải là số điện thoại bình thường, mà là một dãy số linh tinh. Nhưng không tin vào mắt mình, Minh bấm trả lời, đưa lên tai và nói, hello, ai đấy? Đầu dây bên kia. Chú mày còn cái ý định bắt thằng Nam không? Minh nghe đến cái tên Nam thì nổi sung lên. Cậu ta nghĩ là thằng nào trong ngành gọi trêu liền quát, thằng nào trêu tao đây? Đầu dây bên kia vẫn ôn tồn đáp trả, tao là ai không quan trọng, cái chính là trưa mai hội thằng Nam sẽ ăn cơm tại quán cơm gia đình có địa chỉ là đấy. Chú mày cứ mang quân đến mai phục, thằng Nam bị bọn đàn em đầu độc, nó sẽ không chống cự hay chạy nổi đâu. Minh nghe xong thì dường như đã tỉnh rượu. Cậu ta hỏi lại, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ? Đầu dây bên kia nói, hãy gọi ta là Khâm Sai Đại Nhân. Chú mày nhớ lấy, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Rồi bỗng tiếng cúp máy. Minh cố tìm lại cái số vừa gọi trong máy thì lạ thay, không thấy có cái số đó đâu cả. Minh bắt đầu nghi ngờ. Nhưng rồi cậu lấy xe chạy thẳng qua nhà Phương. Gặp Phương, cậu kể cho Phương nghe về cú điện thoại vừa rồi. Sau đó năn nỉ Phương cắt cử người đi mai phục. Lúc đầu Phương còn e dè vì sợ rằng sẽ mắc phải sai lầm như lần trước. Nhưng lần này Minh bảo chỉ cần 10 người là đủ. Cuối cùng Phương cũng phải chiều theo ý của Minh và nói, thôi được rồi, em sẽ nghe lời anh vụ này, nhưng phải giấu kỹ việc này với các lãnh đạo trên sở đấy nhé. Minh mừng rỡ cảm ơn. Cuối cùng, Minh về nhà và chuẩn bị tinh thần cho chiến dịch ngầm ngày mai, cái ngày mà cuối cùng Minh và Nam sẽ chạm trán. Kế hoạch đã sẵn sàng, đúng trưa hôm đó, đội của Nam đã đến quán cơm Hương Thảo để dùng bữa trưa. Ngoài ra, Minh và Phương cũng đã có mặt đông đủ cùng với tầm 7 đến 8 chiến sĩ công an đang mặc thường phục bao vây lấy quán cơm. Sau một hồi nhậu nhẹt tưng bừng, cuối cùng, người ta cũng bê ra mấy món chính để cho hội của Nam ăn cho chắc bụng. Đĩa trứng tráng được bê lên để ngay chính giữa bàn. Thằng Ân nhìn thấy đĩa đó thì mặt nó có hơi tái đi, rồi mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Đang đấu tranh tâm lý, Nam nhìn đĩa trứng thèm thuồng, hít một hơi rồi nói, thơm thật đó chứ.

Hai năm sau vụ Hắc Long Hội bị phá vỡ, người ta trong lúc xây cầu vượt tại Hà Nội đã vô tình đào được di tích của một ngôi chùa cổ. Các nhà khảo cổ học tìm thấy một bức tường, trên đó có ghi một dòng chữ Hán cổ với ý nghĩa: khi mở được cửa, hậu họa khó lường. Do muốn tìm hiểu kỹ căn nguyên của sự việc chấn động này, các nhà khảo cổ học, các nhà nghiên cứu lịch sử khoa học đã tìm mọi cách để mở cánh cửa đá nhưng không tài nào mở được. Rồi người ta tìm thấy có một cái lỗ nhỏ ở bên trên góc. Một người đưa thử ngón tay vô thì chạm vào một cái nút. Tức thì nghe tiếng lưỡi dao chém xuống, người đút ngón tay vào hét toáng lên. Ông ta ngã ngửa ra đất với ngón tay bị cắt đứt. Cánh cửa đá bật mở, mọi người đang xúm lại kéo người này lên để sơ cứu. Một người khác lấy tay mở cánh cổng đá thì bị hai mũi tên găm thẳng vào đầu. Quá kinh hãi, mọi người vội lao ra hết. Nào ai có thể ngờ trong chùa mà cũng đặt nhiều cơ quan hệ thống như vậy. Do tầm quan trọng của sự việc, Ủy ban Nhân dân thành phố sau đó đã điều động lực lượng của Học viện Mật mã cùng các chuyên gia đầu ngành về hệ thống cơ quan cổ xưa. Những chuyên gia nghiên cứu vào cuộc. Cuối cùng, người ta tìm thấy một cuốn sách được giấu trong ngăn hộc đá đó lên. Ai ai cũng nghi hoặc và tự hỏi, không biết cuốn sách đó là cuốn sách gì mà được bảo mật ghê gớm đến như vậy. Một nhà sử học đọc tên cuốn sách, ông ta ngẩng lên mà nói rằng, đây là Thoại Thú Kinh.